Nữ phụ không lẫn vào. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm 8 người bị giết, này cọc kinh thiên đại án khiến cho đại lý Tự thậm chí khắp cả triều đình độ cao chú ý. Ở nhiều mặt áp lực dưới, vụ án thực mau cáo phá bắt được đại lý Tự Khanh đưa tới án tông. Tiểu hoàng đế tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh, vì thế cố ý đem hoàng thúc từ Nam Đầu Sơn triệu hồi hoàng thành, chỉ nghĩ hào hào cùng hắn giao lưu giao lưu. Cẩn thân vương mới vừa ở trong điện ngồi định rồi, tiểu hoàng đế liền đem thật dày một sấp tư liệu đưa cho hắn, ngôn nói. Hoàng thúc, ngài nhìn kỹ xem đi, non nửa cái canh giờ sau, cẩn thân vương bình tĩnh mở miệng. Này cọc án tử có chỗ nào làm được không đúng sao? Không đúng, chỗ nào đều không đúng. Hoàng thúc, ngài là cái người thông minh, trẫm cũng không tin ngài một chút cũng nhìn không ra nơi này quỷ dị chỗ. Tiểu hoàng đế cau mày, đầy mặt sầu lo, lại nguyên lai án tử thực mau liền điều tra rõ, kia 8 người là bị một đám cường đạo cướp đi, mục đích là vì lấy đi lão nhân trên người giàu có thiên tài địa bảo móng. Bọn họ đem lão nhân đào treo ở trên xà nhà, giống đợi làm thịt heo giống nhau phóng rớt hắn toàn thân máu, lại dùng một đám tiểu bình sứ lô hàng, bắt được chợ đen buôn bán. Chợ đen ngư long hỗn tạp, tin tức thực mau liền thông qua các loại con đường truyền khai. Vừa nghe nói này đó cái trai trang chính là lão nhân huyết, cùng ngày liền có mấy chục danh người mua liên hệ đến này đó cường đạo, tranh nhau đem máu chia cắt sạch sẽ, chậm thì 500-600 lượng một lọ, nhiều thì 3-4 ngàn lượng một lọ, đầu quả tim huyết càng là bán ra 5 vạn lượng giá cao. Quan phủ tra được chợ đen liền rốt cuộc tra không nổi nữa, chỉ vì mua sắm này đó huyết bình người nhiều là quyền thế ngập trời huân quý, bọn họ không thể trêu vào. Cuối cùng chỉ có thể đem mấy cái cường đạo bắt xong việc. Tiểu hoàng đế sơ cầm quyền bính, cũng không có miệt mài theo đuổi tính toán, vì thế này cọc án tử liền chấm dứt. Nhưng là ở truy tra rất nhiều, đại lý Tự lại được biết mấy cái kinh tủng tin tức. Ngày đó, ý đồ đối lão nhân ra tay nhân mã chừng 6-7 bát, trừ ra những cái đó cường đạo, mặt khác mấy bát người bối cảnh đều thực thần bí, hành động khi cũng bày ra cực cường tổ chức tính. Nếu không có bọn họ đi trễ, cũng sẽ không là một đám ô hợp đắc thù. Chỉ có này đó rốt đặc cán mai cường đạo mới có thể ở bắt được người lúc sau mổ gà lấy trứng, trực tiếp lấy máu, lão nhân kia rơi xuống người khác trong tay, sợ là sẽ bị hào hào mà quyền dưỡng lên, trở thành trường kỳ cung cấp máu tươi dược nhân. Bất quá người đã chết, rất nhiều suy đoán cũng đều vùi lấp ở này một phần viết đến cực xinh đẹp hồ sơ, nhưng tiểu hoàng đế lại trước sau khó có thể tiêu tan. Hắn nhìn chằm chằm hoàng thúc đôi mắt, thấp giọng nói. Hoàng thúc, ngài còn nhớ rõ lão nhân kia rời đi Huyền Thanh Quan khi, Lâm tiên trưởng đều nói chút cái gì sao? Nếu không có nàng luôn mồm cường điệu lão nhân trong cơ thể đựng cường đại dược lực, 10 năm, 20 năm đều sẽ không tiêu tán, lão nhân kia lúc này chỉ sợ còn sống được hào hào. Nàng là một cái cực kỳ am hiểu lời nói thuật người, chỉ cần dăm ba câu liền quyết định một người sinh tử. Người khác chỉ biết nàng đoán mệnh kỳ chuẩn, làm sao có thể nghĩ đến nàng mới là này hết thảy chủ đạo đâu. Nàng nếu là không lặp lại đề cập những cái đó thiên tài địa bảo còn tồn tại với lão nhân trong cơ thể, này cọc thảm án sẽ không phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chẳng những biết lão nhân đem gặp phải như thế nào vận mệnh, lại còn có đầy một phen. Hoàng thúc, ngài không cảm thấy nàng thực đáng sợ sao? Tiểu hoàng đế dừng một chút, lại nói. Thấy này quân án tông sau, trẫm đem thái gia nô bộc tìm tới thẩm vấn, ngươi đoán như thế nào? Ngày đó, nàng bậc lửa an thần hương khi, không những thái nghị không ngáp, nàng cũng đồng dạng như thế. Trẫm lúc ấy vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, hiện giờ mới suy nghĩ cẩn thận. Lâm tiên trưởng sở dĩ có thể đem thái nghị tâm tư xem đến như vậy thấu triệt, là bởi vì nàng cùng hắn kỳ thật là một loại người. Nàng mặt ngoài lương thiện, kỳ thật cũng không có nhiều ít cảm tình, hoàng thúc ngươi phải để ý một chút, mạc ở trên người nàng té ngã. Tiểu hoàng đế cũng không nguyện ý đem Lâm Đạm hướng chỗ hỏng tường, nhưng mà vì hoàng thúc cả đời hạnh phúc, hắn không thể không nghĩ nhiều. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Đạm là một cái cực thiện lương ấm áp người, nhưng là tới rồi giờ này ngày này, hắn lại không thể xác định. Cẩn thân vương lại chưa như hắn lường trước đến như vậy khổ sở. Thậm chí còn sung sướng mà cười cười, lắc đầu nói. Lâm Đạm là một cái như thế nào người, ta so ngươi xem đến rõ ràng hơn. Ta tư cho rằng một người bản tính có thể chia làm ba cái bộ phận. Một là nhân tính, nhị là thần tính, tam là ma tính. Người tốt tổng hội có âm u một mặt, người xấu tổng hội có ánh mặt trời một mặt. Mặc dù là hoàng đế cũng đều không phải là song người, điểm này ngươi đồng ý sao? Tiểu hoàng đế gật gật đầu, Cẩn Thân Vương tiếp tục nói. Đối mặt Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy, Lâm Đạm sẽ giận sẽ hỉ, sẽ giận sẽ cười, đây là nàng nhân tính. Đối mặt người bệnh, nàng sẽ vô phân đắt rẻ sang hèn, toàn lực thi cứu, đây là nàng thần tính. Đối mặt ác nhân, nàng sẽ không lưu tình chút nào, ban cho đánh trả, đây là nàng ma tính. Nàng không phải người xấu, nàng chỉ là một cái dung hợp nhân tính chi thật, thần tính chi thiện, ma tính chi liệt cực có mâu thuẫn tính chất đặc biệt người. Trên thực tế ta một chút cũng không cảm thấy nàng đáng sợ, ta tưởng trên thế giới rốt cuộc tìm không thấy một cái khác giống nàng như vậy yêu ghét rõ ràng lại mềm ấm đáng yêu người. Ở ta trong mắt, nàng chính là tốt nhất, mặc dù té ngã, ta cũng nhận. Nói tới đây, Cẩn Thân Vương mỉm cười lên, trong mắt là hoàn toàn khát khao cùng nùng tình. Vô luận thế nhân đối Lâm Đạm đánh giá như thế nào, là tiên vẫn là ma, hắn chỉ tin tưởng chính mình chứng kiến sở cảm. Ở Lâm Đạm bên người hắn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, này liền đủ rồi. Tiểu hoàng đế bị hoàng thúc nói thật sâu xúc động, cầm lấy án tông lại một lần lật xem, không ngờ lại có không giống nhau cảm giác. Kia lão nhân và nhi tử hành động, thật sự không đáng lãng phí như vậy chân quý dược liệu đi cứu. Lâm Đạm cho hắn một cái mệnh, tự nhiên cũng có thể thu hồi đi. Trên thực tế, nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là thiết chí một cái ván cờ. Lại đem những người này trở thành quân cờ đẩy vào cục chung, dư lại sự tự nhiên sẽ đi theo nhân quả mà diễn biến. Những người đó loại cái dạng gì nhân liền sẽ kết ra cái dạng gì quả, hết thảy đều cùng Lâm Đạm không quan hệ. Nàng thậm chí còn mở miệng cảnh cáo lão nhân, ở ván cờ chung cho hắn để lại một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một lời nhưng làm nhân sinh, một lời nhưng làm người chết. Bởi vậy có thể thấy được nàng thần tính chiếm cứ bản tính tuyệt đại bộ phận. Nàng tựa như một cái hiểu rõ vạn sự vạn vật thần trì, chỉ cần nặn ra một cái giàn giáo là có thể xây dựng một cái thế giới. Chỉ cần nàng nguyện ý là có thể tùy ý bài bố bất luận kẻ nào vận mệnh. Nhưng mà, cũng đúng là bởi vì nàng loại này thiên tính mới ức chế nàng vào đời ý tưởng. Nàng cả ngày đãi ở Nam Đầu Sơn, đối thế tục ồn ào náo động tránh mà xa chi. Đối quyền lực cùng tài phú càng là không có bất luận cái gì dục vọng. Người bệnh cùng tin chúng nguyện ý cấp dầu mè tiền, nàng liền thu. Không cho, nàng cũng sẽ không đòi lấy. Nàng mỗi ngày lớn nhất lạc thú chính là chăm sóc hoa cỏ, luyện chế đan dược, tụng kinh đà tọa, dạy dỗ đệ tử, trị bệnh cứu người. Trừ cái này ra thế nhưng nửa điểm bất lương ham mê đều không có. Nàng sẽ vì truy đuổi danh lợi mà đi a dua nịnh hót, leo lên quyền quý sao? Nàng sẽ vì bản thân tư lợi mà bè lũ xu nịnh, làm sằng làm bậy sao? Như vậy cảnh tượng tiểu hoàng đế hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Tới rồi lúc này, hắn căng chặt khuôn mặt rốt cuộc giãn ra, tự diễu nói. Hoàng thúc, là trẫm nghĩ sai rồi. Phụ hoàng đa nghi hại chết mẫu hậu, lại thiếu chút nữa hại chết ngươi ta hai người. Không nghĩ tới mới vừa cầm quyền không lâu, trẫm cũng nhiễm hắn tật xấu. Lâm Tiên Trường là chân chính thế ngoại cao nhân. Mặc dù thế gian có ngàn ngàn vạn vạn dụ hoặc, cũng vô pháp dao động nàng nội tâm, trẫm thực sự không cần kiêng kỵ. Cẩn Thân Vương gật gật đầu không nói chuyện, tiểu hoàng đế nhớ tới Lâm Đạm đối mặt chính mình khi đạm nhiên tư thái, lại là một trận cười nhạo, cười bãi bỗng nhiên nôn nóng mà dò hỏi. Lâm Tiên Trưởng lúc này đây muốn bế quan bao lâu, có thể hay không chậm trễ ngài bệnh tình? Cẩn Thân Vương lắc đầu nói, nàng mỗi ngày ở Tam Thanh Điện nội tụng kinh đà tọa. Cũng không biết muốn bế quan bao lâu. Bất quá ngươi yên tâm, nàng đáp ứng chuyện của ta nhất định sẽ làm được. Trẫm vô pháp yên tâm, chi bằng trẫm tự mình đi cầu một cầu nàng. Hoàng thúc, trẫm hy vọng năm nay mùa đông ngài có thể ngủ một cái an an ổn ổn hảo giấc, không bao giờ dùng chịu đựng hàn độc tra tấn. Tiểu hoàng đế tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Lão nhân một nhà diệt môn thảm án chưa rút đi dư ôn. Chùa Hàm Quang lại bạo phát một cọc kinh thiên rèm pha. Một nữ tử ôm một cái 23 tuổi nam đồng tìm tới cửa chùa, tuyên bố đây là chủ trì loại, nhất định phải làm chủ trì phụ trách. Nữ tử kêu la đến phi thường lớn tiếng, kinh động tiến đến lễ Phật tín đồ, đại gia bổn không muốn tin tưởng, thấy Nam Đồng lúc sau rồi lại trầm mặc. Vô hẳn, Nam Đồng diện mạo cùng chủ trì có 8-9 phân tương tự, lại nhiều cái cọ ở hai chương gần như giống nhau, gương mặt trước đều có vẻ tái nhợt vô lực. Chủ trì vô lực chống đỡ nữ tử vô cớ gây rối, lập tức liền lộ manh mối, lệnh tin chúng thập phần thất vọng. Lại quá mấy ngày, chuyện này không những không có bình ổn, ngược lại càng nháo càng lớn, lại nguyên lai vì lấp kín nữ tử miệng, kêu nàng lật lọng thừa nhận chính mình là người điên, chủ trì nguyện ý phân cho nàng mấy vạn gia sản cùng 100 mẫu ruộng tốt. Hắn còn lại nữ nhân được biết tin tức tức khắc ngồi không yên, cũng đều mang theo hài tử lục tục tìm tới chùa Hàm Quang ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đối phó Huyền Thanh Quan, chủ trì đáp đi vào mấy trăm vạn gia sản, dư lại đồ vật căn bản không đủ 7-8 cái thê thiếp cùng mười mấy nhi nữ chia cắt. Mọi người đều không muốn có hại, tự nhiên liền xé rách mặt, đánh liền vào nha môn, liên hợp lại đem chủ trì cấp tố cáo. Quan sai vì tìm kiếm chủ trì tham ô ẩn nấp chùa Hàm Quang tài sản chung chứng cứ, đặc đi hắn phòng điều tra, không ngờ lại nhảy ra mấy chục phong lời nói bất kham thư tình, đều xuất từ với quan lớn Vạn Trung Lương ruột thịt cháu gái Vạn Linh Tay. Nàng năm nay mới 14 tuổi liền cùng năm gần 40 chủ trì gian díu, còn lún sâu vào vũng bùn không thể tự kiềm chế, mưu toan tìm cái hảo đắn đo nam nhân gả cho, tiếp tục cùng chủ trì bảo trì loại này không chính đáng quan hệ. Kế một loạt màu hồng phấn tranh cãi lúc sau, quan sai lại tìm được rồi chủ trì ý đồ chiếm trước Huyền Thanh Quan thổ địa vật chứng cùng nhân chứng. Lại nguyên lai bị giết kia người một nhà đều là chịu hắn sai xử, bọn họ một vòng bộ một vòng, thậm chí không tiếc lấy mạng người tương bức, đủ loại hiểm ác mưu kế đều bị Tuệ Minh Hòa Thượng từ thật đưa tới. Không chiêu không được a, tham ô chùa Hàm Quang tài sản chung sự hắn cũng có phân, hắn thậm chí sẽ đem trong hoa lâu nữ cái giá trang điểm thành khách hành hương, trộm mang lên sơn, cùng các vị sư huynh đệ. Dâm, nhạc, này từng cọc từng cái rèm pha đều bị vạch trần, tiến đến bảng quan đường thẩm bá tánh đều ghê tởm dục phun, cao giọng chửi rủa, còn có người che lại lỗ tai, tỏ vẻ chính mình không nghĩ lại nghe đi xuống. Chùa Hàm Quang tin chung lúc trước có bao nhiêu thành kính hiện giờ liền có bao nhiêu cáu giận, sờ soạng lên núi, đem đồng thiết lúc liền nguy nga cửa chùa cấp đập hư, còn ý đồ đối trong miếu hòa thượng thi bạo. May mà này đó hòa thượng ăn ngon ngủ ngon, một đám lớn lên mỡ phì thể tráng, thượng có phản kháng dư lực, đem những người này đánh lui. Nhưng loại này cách làm hiển nhiên càng vì không ổn, chẳng những hoàn toàn chọc giận tín đồ, còn dẫn tới chùa Hàm Quang danh dự hoàn toàn suy sụp. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã từng hương khói cường thịnh, khí tương trang nghiêm chùa miếu đã rách nát bất kham, thanh danh hỗn độn. Trong miếu hòa thượng bị trào, hoàn tục, chạy trốn, thế nhưng không hơn phân nửa. Cùng chùa Hàm Quang chỉ có 100 mét chi cách Huyền Thanh Quan lại không người dám đi quấy nhiễu, tự thành một phương tịnh thổ. Chùa Hàm Quang rèm pha cùng kiện tụng ước chừng làm ầm ĩ hơn một tháng, tới rồi đầu mùa đông thời tiết, lại một cái tin tức lớn truyền khắp kinh thành. Tiểu hoàng đế vì cấp cần thân vương tìm thầy trị bệnh, thế nhưng tính toán đi bộ trèo lên địa thế hiểm yếu Nam Đầu Sơn, lại ở Huyền Thanh Quan trước cửa dập đầu thăm viếng, thỉnh lâm tiên trưởng xuất quan. Thế nhân đều biết, vì chữa khỏi cần thân vương bệnh, tiểu hoàng đế nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Năm đó hắn có thể cho y thánh dập đầu, hiện giờ cũng có thể cấp lâm tiên trưởng dập đầu. Huống chi lâm tiên trưởng liên hẳn phải chết người đều có thể cứu sống, này y thuật xa ở y thánh phía trên. Vì thế tới rồi cùng ngày, tiến đến xem náo nhiệt người rậm rạp vây quanh ở chân núi, thế nhưng tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường kỳ quan. Cấm vệ quân gác ở bước lên Nam Đầu Sơn các đại yếu đạo, chỉ cho Hoàng Thất Tông thân cùng tam phẩm trở lên quan lớn ở đỉnh núi chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những tiểu hoàng đế tới. Ngay cả bệnh tình từng ngày tăng thêm cẩn thân vương cũng tới, hai người cho nhau nâng bò lên trên tranh vênh bậc thang, tới Huyền Thanh Quan trước cửa quỳ xuống tam bái. Diêu Bích Thủy vội muốn chết, liên tiếp đi vào Tam Thanh Điện, tưởng khuyên bảo Lâm Đạm ngăn cản hai người quỳ lại, để tránh giảm thọ. Người nghĩ đến quá nhiều, Lâm Đạm không nhanh không chậm mà nói, bọn họ làm như vậy một là vì Trương Hiền thành ý, nhị là vì nâng lên ta địa vị. Đem ta cùng với hoàng thất cột vào cùng nhau. Bọn họ muốn diễn, ta liền phối hợp, hai bên giai đại vui mừng, có gì không thể. Ta nếu là sốt ruột hoảng hốt mà chạy ra đi A-dua mới chân chính là đọa huyền thanh quan thanh danh, cũng đánh vỡ hoàng thượng tính kế. Cho nên ngươi thả an tâm chịu đi, ta đã từng nói qua, ta phải làm này nam đầu sơn thần tiên sống, lời này cũng không phải là hư. Diêu Bích Thủy nghe sửng sốt, sau đó vỗ trán ra tam thanh điện. Lâm Đạm tiếp tục đà tỏa, non nửa cái canh giờ lúc sau mới mệnh hai cái ngọc tuyết đáng yêu đạo đồng mở ra sơn môn, thỉnh vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ cẩn thân vương cùng tiểu hoàng đế nhập quan. Chờ ở một bên hoàng thất tông thân cùng cả triều huân quý thiếu chút nữa bị lạnh thấu xương gió núi thổi đến làn da da bị nẻ, lại không dám đối Lâm Đạm cách làm sinh ra nửa điểm bất mãn. Thà không đề cập tới Lâm Đạm đoạn người sinh tử, trảm yêu trừ ma cao thâm đạo pháp, chỉ nàng kia một tay xuất thần nhập hóa luyện đan thuật liền đủ bọn họ ở nàng trước mặt khom lưng uốn gối. Người sớm muộn gì sẽ có vừa chết, nếu có thể ở đêm chết là lúc đạt được tục mệnh cơ hội, bọn họ nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Nếu không có hoàng thượng cùng cẩn thân vương đã giành trước mỹ danh, các vị tông thân cùng quan lớn kỳ thật cũng rất muốn ở sơn môn trước quỳ một quỳ, khái mấy cái vang đầu, lấy biểu hiện chính mình đối Lâm tiên trưởng kính ý cùng thành kính. Mọi người vào đạo quan không lâu, liền có hai gã thị vệ thật cẩn thận mà nâng ra một khối hắc đế nạm vàng biên chỗ trống tấm biển. Sau đó, tiểu hoàng đế mang theo một chúng đại thần cũng ra tới, trong tay nắm một chi bút lông cừu bút lông loại lớn, chấm mãn nồng đậm kim mặc, viết xuống. Huyền thanh quan, ba cái rồng bay phượng múa chữ to, lại lấy ra một quyển thánh chỉ, sách phong Lâm Đạm vì nam đầu chân nhân. Mặc dù ở hết lòng tin theo đạo giáo quá, tổ thời kỳ, cũng không có cái nào đạo sĩ có thể đạt được hoàng đế ngự bút thân phong, nhưng Lâm Đạm làm được, mà cả triều quan viên lại không một người đứng ra phản đối. Quảng cáo, Lâm Đạm tiếp thánh chỉ liền lại lần nữa bế quan. Từ đầu đến cuối chưa từng toát ra bất luận cái gì kinh sợ hoặc mừng rỡ như điên cảm xúc. Nàng đạm nhiên cùng bình thản là thật là giả, tiểu hoàng đế liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cũng bởi vậy hoàn toàn đánh mất nghi ngờ. Hoàng đế lễ bái cùng sách phong đem Lâm Đạm danh vọng trực tiếp đẩy hướng về phía đỉnh điểm. Trong một đêm, huyền thanh quan liền thay thế được chùa Hàm Quang, thành người sở hướng tới chi thánh địa. Toàn bộ đại khải không biết có bao nhiêu người tưởng đem hài tử đưa vào trong quan học tập, lại đều không được này môn mà nhập, Lâm Đạm cũng hoàn toàn không có chiếm trước chùa Hàm Quang địa bàn ý đồ. Nàng đối tiểu hoàng đế hứa hẹn quá, ở nàng sinh thời, huyền thanh quan vĩnh viễn sẽ không xây dựng thêm, cũng sẽ không bốn phía tuyển nhận đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không để bụng cái này thế tục, nàng chỉ nguyện an an tĩnh tĩnh mà đãi ở Nam Đầu Sơn. Đưa một cái tiêu giao thần tiên sống. Trong kinh huân quý 10 có 8-9 là Lâm Đạm tín đồ, bệnh thể hoàn toàn khỏi hẳn vĩnh tín hầu ba quỳ chín lạy mà từ chân núi bỏ lên trên đỉnh núi, lấy cảm tạ Lâm tiên trường ân cứu mạng. Hắn thê thiếp cùng nhi nữ cũng đều đi theo quỳ đầy đất, này cử không những không có gặp huân quý vòng trào phúng cùng coi khinh, ngược lại khiến cho nhiệt nghị. Nếu là sớm biết rằng ba quỳ chín lạy liền có thể làm Lâm tiên trường tự mình mở cửa nghênh đón, bọn họ cũng nguyện ý nha, trong tay áo giấu giếm thật dày một sấp dầu mè tiền cấp chờ hướng trong đưa đông. Nói ngắn lại, Lâm Đạm cái này xuất thân thấp hèn người vợ bị bỏ rơi, hiện giờ đã thành đứng thẳng ở quyền lực đỉnh nhân vật, mà nguyên bản tưởng tính kế nàng hứa tổ quang cùng vạn tú nhi, lúc này mặc dù là đáp người thang cũng với không tới nàng một mảnh góc áo. Biết rõ nội tình vạn ngự sử vì không đắc tội trên đỉnh núi vị nào, làm ra cùng đời trước giống nhau lựa chọn. Vì thế, ở đầu mùa đông mỗ một ngày, Vạn Tú Nhi di nương bị vạn ngự sử trục xuất khỏi gia môn, tội danh là ác ghét, nhiều lời, trộm cướp chờ, nàng sinh hạ một đôi nhi nữ, cũng chính là Vạn Tú Nhi và đệ đệ, đều bị vạn ngự sử từ gia phả thượng hoa rớt, rơi vào cây so đời trước càng chật vật kết cục. Vạn Tú Nhi di nương mang theo nhi tử tìm được hứa gia xin giúp đỡ, nhưng hứa tổ quang tự cố còn không rảnh. Lại nơi nào có thừa lực cứu tế bọn họ. Nói một câu không xuôi tai nói, hiện tại đã không phải hắn muốn hay không buông tha Lâm Đạm vấn đề, mà là Lâm Đạm có thể hay không cùng hắn so đo vấn đề. Lâm Đạm là hoàng thượng thân phong nam đầu chân nhân, lại tu dụng cẩn thân vương, ngày ngày cùng với hình bóng tương đối, giao tình phỉ thiền. Hứa tổ quan này lục phẩm quan tép diêu ở trong mắt nàng tính cái gì? Nàng nếu là nhớ tới đã từng thù mới hận cũ, cũng hoặc là chợt có một ngày cảm thấy ý nan bình, chỉ cần hơi há mồm là có thể đem Hứa Tổ Quang nghiền thành bột mịn. Hứa Tổ Quang còn có thể tiêu dao bao lâu đoan xem tâm tình của nàng mà thôi. Nàng nếu là tâm tình hảo, có lẽ có thể đem nhân vật này cấp đã quên. Nàng nếu là tâm tình kém, Hứa Tổ Quang trong khoảnh khắc là có thể hôi phi yên diệt. Hứa Tổ Quang chính mình cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên ngày gần đây tới căn bản ngủ không yên, mỗi ngày đều sống ở sợ hãi cùng bất an chung, lại nơi nào còn có tâm tư đi vọng tưởng đời trước vinh hoa phú quý. Vạn Tú Nhi trạng thái càng không xong, cả ngày đem chính mình khóa ở trong phòng, liền mẫu thân cùng đệ đệ tới cũng không thấy. Mới đầu, nàng trong phòng còn sẽ truyền ra đồ sứ vỡ vụn thanh âm, đến sau lại, nghèo rớt mùng tơi Hứa gia đã không có đồ sứ cung nàng tạp, nàng mới hoàn toàn an tính. Lăn lộn hồi lâu, nàng trong bụng hài tử lại vẫn là bình bình an an mà giáng sinh, là cái nam hài, lớn lên thực gầy yếu, nếu là không hào hào dưỡng, nói không chừng nào một ngày liền đi. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, đứa nhỏ này đã đến hoàn toàn kết thúc Vạn Tú Nhi tự mình tra tấn. Nàng giống thay đổi một người giống nhau, chẳng những đi ra tối tăm xương phòng, còn bắt đầu nghiêm túc xử lý trong nhà sản nghiệp, ý đồ cấp đứa nhỏ này lưu lại một chút đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng chi tương phản, nàng lại liền nhiều xem Hứa Tổ Quang liếc mắt một cái cũng ngại phiền. Này một đôi nhi đã từng vô cùng ân ái phu thê, không biết sao liền đi tới coi như người lạ nông nổi. Hứa Tổ Quang dần dần ý thức được Vạn Tú Nhi cũng trọng sinh, ngẫm lại đời trước nàng, nhìn lại hiện giờ nàng, Hứa Tổ Quang bỗng nhiên hiểu được, nếu không có nàng bị Lâm Đạm dẫm lên dưới chân, thành một cái địa vị ti tiện thiếp, lại mất đi gia tộc quan tâm, nàng sẽ không đối hắn khúc ý nịnh hót, ôn nhu săn sóc. Bọn họ cái gọi là thâm tình hậu nghị, chẳng qua là một loại không thể nề hà dưới lẫn nhau lừa gạt mà thôi. Nàng rõ ràng cũng nhớ rõ đời trước, lại gạt hắn, ý đồ đứng ở đạo đức cao điểm bắt cóc hắn, lại mượn dùng mẫu gia quyền thế đắn đo hắn, cuối cùng còn lừa gạt hắn đem kia mấy cái nhất kiếm tiền cửa hàng truyền ở nàng danh nghĩa. Chính là kết quả là nàng được đến cái gì đâu, nàng được đến một đống lớn nợ nần cùng công dã chàng mộng. Nhìn cái này rách nát ra, Hứa Tổ Quang cực kỳ không cam lòng. Vì thế lên làm phong làm hắn tham dự khoa cử khảo thí an bài khi, hắn không có thể chịu đựng trụ dụ hoặc cầm thí sinh bạc, đem đề thi tiết lộ. Chuyện này không bao lâu liền bị phía trên phát hiện, mà hắn dẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa hạ nhà tù. Đường nhà sai đem gông xiềng cùng xích sắt chồng lên trên người hắn khi, hắn sợ đến phát run, mới vừa đi hai bước liền nước tiểu đầy đất, thành mọi người trò cười. Vạn Tú Nhi ôm hài tử tránh ở trong phòng, chưa từng ra tới đưa hắn. Càng chưa từng nói qua một câu trấn an nói. Hứa Tổ Quang mang theo một thân nước tiểu tao, vị vào nhà tù, cùng hắn cùng ở còn có mặt khác vài tên phạm quan. Bọn họ nhỏ giọng nói thầm cái gì, mơ hồ có thể nghe thấy. Khơi thông quan hệ, vớt người, tẩy thoát tội danh. Chờ chữ, trông giữ phạm nhân ngục tốt cười nhạo nói. Thôi đi, lần này là Hoàng thượng cùng Cẩn Thân Vương tự mình ra tay tra rõ gian lận khoa cử. Các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ chém đầu liền bãi, đừng làm này đó không thực tế mộng đẹp. Có thể đem các ngươi nguyên vẹn vớt đi ra ngoài người căn bản không tồn tại, trên đỉnh kia hai vị đã nhẫn đến cùng, ai mặt mũi đều sẽ không cấp. Một khác danh ngục tốt đem một quả hương hoàn đặt chóp mũi, một bên say mê vạn phần mà ngửi ngửi một bên nói. Lời này ngươi nhưng nói sai rồi, trong kinh vẫn là có người có thể đả thông kia nhị vị quan hệ. Ngươi nói ai? Lúc trước ngục tốt tò mò mà đặt câu hỏi, thủ đoạn thông thiên triệt địa nhân vật, ở chúng ta trong kinh chỉ vị nào đi? Hải, ngươi nói không phải tương đương nói vô ích sao? Vị kia thần tiên sống cũng sẽ không quản loại này phá sự nghi. Ta biết nàng mặc kệ này đó tục sự, ta ý tứ là, vị kia mới là trong kinh nhất có thể diện nhân vật. Kia nhưng không, liền hoàng thượng thấy nàng đều phải hành lễ đâu. Hai người nói chuyện đề liền chạy chật. Bắt đầu thảo luận khởi lâm tiên trường đủ loại thần tích. Tuyệt vọng trung Hứa Tổ Quang bỗng nhiên đôi mắt bạo lượng, bỗng nhiên lại cắn chặt răng, cào tâm cào phổi. Ở khôn kể dày vò chung, hắn hôn mê qua đi, tựa du hồn giống nhau hành tẩu ở một tòa tráng lệ huy hoàng nhà cửa chung, chỉ cảm thấy này chỗ mạc danh quen thuộc, kia chỗ vô cùng thân thiết, một thảo một mộc đều đáng yêu nhiều vẻ, lệnh người lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một người dáng người gầy yếu phụ nhân vùi đầu đi vào cửa thủy hoa, vào thính đường liền đem trong tay hòm thuốc tùy ý một phóng, vui mừng mà nói. Tướng công, Đỗ tướng quân bệnh kín ta cấp trị hết, yên tâm đi, hắn chẳng những không chết được, còn có thể sống lâu trăm tuổi. Chuyện của ngươi, hắn vỗ bộ ngực đáp ứng xuống dưới, ngươi thả ở nhà chờ tin tức tốt đi. Phụ nhân ngẩng đầu, lộ ra một trương tuy rằng mang theo cười, lại vô cùng tang thương mặt. Lâm Đạm, Hứa Tổ Quang bỗng nhiên bừng tỉnh, nỗ lực hồi ức một lát, rốt cuộc nhớ lại rất nhiều bị hắn cố tình quên đi chi tiết. Nguyên lai kia không phải một giấc mộng, mà là đời trước rõ ràng chính xác phát sinh quá sự. Vì trợ giúp hắn trọng nhập con đường làm quan, Lâm Đạm mỗi ngày đi chủ nhân thoán tây ra, vì đủ loại kiểu dáng người chữa bệnh. Nàng buông tha thể diện, buông tha an nhàn, thậm chí buông tha danh tiết, rốt cuộc đổi lấy hắn một hồi phú quý. Nàng có thể đem hắn dẫm tiến bùn, cũng có thể đem hắn phủng đến bầu trời. Nàng có được quá nhiều thường nhân khó có thể với tới bản lĩnh. Buồn cười hắn thế nhưng vẫn luôn cảm thấy hắn có thể quá đến như vậy, trôi chảy dựa đến tất cả đều là tự thân thực lực cùng tài hoa. Trọng sinh mà đến, Lâm Đạm dùng quyết tuyệt rời đi giáo hội Hứa Tổ Quang một đạo lý. Không có ta, người cái gì đều không phải. Từ cập này, Hứa Tổ Quang hoàn toàn hỏng mất, đầu tiên là bụng mặt gào khóc, sau đó lại dùng đầu một lần đâm tường, thế nhưng hoàn toàn không muốn sống nữa. Cùng lúc đó, Vạn Tú Nhi đem trong nhà tài vật tất cả thu nạp, ngồi xe đào tẩu, liền mẫu thân cùng đệ đệ cũng chưa mang. Nàng phải rời khỏi nơi này từ đầu bắt đầu, nàng còn có hài tử, chờ tương lai hài tử trưởng thành, khảo khoa cử đương quan lớn, hắn nhất định sẽ vì mẫu thân báo thù. Cái này ý tưởng phi thường ủng hộ nhân tâm, nhưng bất hạnh chính là, Sa Phu chậm rãi đem xe xử nhập một mảnh rừng rậm, lại ngừng ở một khối đất hoang. Sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy. Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh từ lùm cây chui ra tới, trong tay từng người nắm một phen đao nhọn. Bọn họ hành động phi thường nhanh chóng, một cái đi lên che Vạn Tú Nhi miệng, một cái đi lên đoạt nàng hài tử, mà Vạn Tú Nhi còn ở cửa chung, căn bản không có sức lực tiến hành phản kháng. Các ngươi muốn làm gì? Ta có bạc, ta cho các ngươi bạc, cầu các ngươi buông tha ta cùng hài tử. Vạn Tú Nhi ô ô ít ít mà nói. Hứa Vi Bạch âm lãnh mà cười cười, sau đó không lưu tình chút nào mà bóp chết hài tử, trên mặt tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Hứa Ngọc Linh dùng đao nhọn chống Vạn Tú Nhi cổ, châm chọc nói. Vì đứa nhỏ đòi, ngươi không phải chuẩn bị diệt trừ chúng ta sao? Thế nào, hiện tại ngươi đau lòng sao? Vạn Tú Nhi si ngốc, ngơ ngác mà nhìn đã chết thấu hài tử, đồng tử lặp lại xúc phóng, đã là mất hồn. Qua một hồi lâu, nàng bỗng nhiên điên cuồng mà cười rộ lên, từng câu từng chữ nói. Hứa Vi Bạch, ngươi còn nhớ rõ Vạn Linh sao? Nàng cùng chùa Hàm Quang Hòa Thượng tụ chúng, dâm, loạn hoài hài tử, tìm được ta, cùng ta nói muốn gả cho một cái gia thế đê tiện lại hào đắn đo nam nhân, để tiếp tục cùng những cái đó hòa thượng pha trộn, ta không chút nghĩ ngợi liền đề cử ngươi, chính là ngươi nương quá, có bản lĩnh. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Vạn Linh hoài con hoang, đánh chết cũng không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng vô luận như thế nào đối với ngươi nói, ngươi đều không tin, ngược lại mắng nàng bịa đặt sinh sự, hoàn toàn cùng nàng phản bội. Là ta a, là ta đi dán ngươi cùng nàng quan hệ, là ta muốn cho ngươi mang cả đời nón xanh, cho người ta đương vương bát cha. Buồn cười ngươi còn đối ta cảm động đến rơi nước mắt. Luôn mồm kêu ta mẫu thân, người biết ta lúc ấy có bao nhiêu thống khoái sao? Ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh, ha ha ha ha ha. Hứa Vi Bạch tức giận đến sắc mặt trướng tím, sau đó đè lại kịch liệt phập phồng ngực, phảng phất tùy thời sẽ dầu qua đi. Vạn Tú Nhi nhìn về phía Hứa Ngọc Linh, âm chắc chắc nói. Hứa Ngọc Linh, ngươi còn nhớ rõ Hoàng Lang sao? Hắn cũng là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, chỉ tiếc ngươi nương xem đến khẩn. Làm ngươi tư bôn thất bại. Biết hắn cái gì lai lịch sao? Cái gọi là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, tài cao bát đầu, ôn tồn lễ độ đều là giả. Hắn chính là cây ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngũ độc đều toàn du tù du thực, chỉ một trương da mặt đẹp thôi. Bị hắn lộng chết ở trên giường nữ cái giá một bàn tay đều đếm không hết, còn nhiễm dơ. Bệnh, không mấy năm hảo sống, ta nguyên bản còn tính toán chờ các ngươi đi rồi. Quá cái mấy năm lại đi tiểu sơn thôn cho ngươi nhặt xác, không nghĩ tới ngươi vận khí như vậy hảo, thế nhưng tránh thoát một kiếp. thấy ngươi oán hận ngươi nương, ngày ngày cùng nàng đối nghịch, ngươi biết lòng ta có bao nhiêu thống khoái sao? Mỗi lần ngươi về nhà tiểu trụ, ta đều có thể mừng rỡ ăn nhiều mấy chén cơm. Vạn Tú Nhi nhìn về phía hư không, cười ha ha. Nhìn xem hiện giờ các ngươi, nhìn nhìn lại hiện giờ Lâm Đảm, các ngươi phát hiện chính mình có bao nhiêu xuẩn đi. Nàng hiện tại nhưng uy phong, là hoàng thượng thân phong nam đầu chân nhân, là đại khải người trong nước người kính trọng thần tiên sống. Không có ngươi nhóm này hai cái ngu xuẩn liên lụy, nàng sống được so đời trước càng phong cảnh. Ha ha ha, các ngươi thật xuẩn a, gần nhất liền đem lớn như vậy một cái chỗ dựa bỏ rơi. Trời cao cho các ngươi trọng sinh, chính là muốn cho các ngươi tận mắt nhìn thấy xem các ngươi là như thế nào xuẩn chết. Ha ha ha, ách ách ách, Vạn Tú Nhi điên ngôn điên cuồng ngữ đột nhiên im bặt, Tẫn Không ở trên Hứa Ngọc Linh cắt yết hầu đao nhọn, một trụ máu tươi dâng lên mà ra, nhiễm hồng mọi người. Vạn Tú Nhi ngã xuống, lúc sắp chết ôm chặt lấy nhi tử thi thể, dùng hết toàn lực phát ra cuối cùng một tiếng cười nhạo, lại không phải hướng Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh, mà là hướng chính mình. Buồn cười, nàng cho rằng trọng sinh một lần là có thể giành trước hủy diệt Lâm Đảm, sau đó một lần nữa có được đã từng hết thảy, thậm chí càng nhiều. Chính là kết quả là nàng lại phát hiện, đời trước những cái đó vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, bất quá là Lâm Đảm một hồi bố thí thôi. Không có Lâm Đảm, bọn họ này mấy người sống được so heo chó đều không bằng. Nếu là không có trọng sinh, thật là tốt biết bao nha. Cái này ý tưởng không hẹn mà cùng mà hiện lên ở ba người trong óc. Hứa Vi Bạch nằm liệt ngồi ở vũng máu, biểu tình chết lặng. Hứa Ngọc Linh một phen nắm chính mình đầu tóc, nỉ non nói. Nương, ta hối, nương, ta không nên không nghe ngài nói. Nương, ta không hận ngài, cầu ngài tha thứ ta đi. Đáp lại nàng chỉ có gào thét mà qua gió núi, như là ác quỷ kêu khóc. Ô ô ô, ô ô ô, cách chương.